Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232, chương 232, Thu Binh Phù. Công Hoàng Thành, quỳ đến coi như chỉnh tề. Dương Niệm động thân mà đứng. Thanh âm không lớn, nhưng Trương Đại Lực bọn người nghe chi. Cả người đều tại điên cuồng run rẩy. Đó là phát ra từ thần hồn chỗ sâu run rẩy cùng hoảng sợ. Tô Lạc Lạc cùng Phan Đạt rời đi. Dương Niệm ánh mắt lúc này mới quét xuống tại Trương Đại Lực bọn người trên thân. Vừa mới không trả khí thế hung hăng a, hiện tại làm sao đều không nói. Đến, ngươi nói một chút làm sao lật tung ta không không phái. Dương Niệm nhìn Trương Đại Lực. Trương Đại Lực khoảng cách Dương Niệm gần nhất. Đối với cái kia cỗ kinh khủng đến tuyệt đỉnh khí tức cảm giác cũng sâu nhất cát. Giờ phút này cả người quỳ bái nằm dạp trên mặt đất. Hận không thể cả người tiến vào lòng đất đào tẩu. Cỗ khí tức kia, quả thực để cả người hắn đều muốn vỡ nát a. Hắn cái nào dám nói chuyện. Chỉ lo run rẩy, binh phù giao ra, Dương Niệm từ tốn nói. Trương Đại Lực có thể thống ngự 100.000 đại quân. Binh phù tất nhiên ở trên người hắn. Tam hoàng tử đối Vương Long không tín nhiệm nữa, cho nên binh tướng phù thu hồi giao cho Trương Đại Lực. Trương Đại Lực không dám không nghe theo, run run rẩy rẩy binh tướng phù giao ra. Dương Niệm tiếp nhận, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo màu xanh lam lôi đình rơi vào Trương Đại Lực trên thân. Ầm ầm, cơ hồ trong nháy mắt, Trương Đại Lực biến thành tro bụi, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra. Làm xong đây hết thảy, Dương Niệm ánh mắt quét về phía ba đại tông môn người. Cảm giác được Dương Niệm ánh mắt, ba đại tông môn thân thể người đều là run lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Thần Kiếm Tông một vị trọng thương trưởng lão hỏi. Dương Niệm hơi trầm ngâm. Các ngươi tại ta không không phái Dương Oai, tự nhiên là đem các ngươi trừ đi. Nói xong lại là mấy đạo lôi đình rơi xuống. Vấn Kiếm Tông người toàn bộ vẫn diệt. Hắn nắm giữ lôi đình chi lực, thế nhưng là liền đế cảnh đỉnh phong cường giả cũng vì đó hoảng sợ run rẩy a. Nhìn đến Vấn Kiếm Tông người bị diệt, Vạn Thú Môn, Luyện Khí Tông chi mọi người run run rẩy rẩy, không tự chủ được lui về sau. Vạn Thú Môn sau lưng là Ngự Thú Tông. Người giết chúng ta, Ngự Thú Tông là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Cầu sinh dục làm đến Vạn Thú Môn người đem Ngự Thú Tông lấy ra làm cây cỏ cứu mạng, nhưng bọn hắn không đề cập tới còn tốt. Vừa nhắc tới Ngự Thú Tông, Dương Niệm liền đến khí. Lúc trước 10 thánh tông hèn hạ vây công không không phái, bút chướng này hắn chả không có tìm bọn hắn tính toán đây. Ngự Thú Tông bị nhắc đến, cơ hồ đã đặt vững Vạn Thú Môn kết cục. Ngự Thú Tông hoang, lúc trước Ngự Thú Tông tông chủ tại ta không không phái cũng chỉ có thể tan tác đào vong, không có ý tứ. Bổn tọa cùng Ngự Thú Tông đúng lúc có thù, cảm tạ các ngươi tiến công 100.000 sủng thú. Chết! Dứt lời, Dương Niệm khi thế tăng vọt, lấy vô thượng uy áp trực tiếp mạt sát Vạn Thú Môn các loại linh hồn của con người. Luyện Khí Tông người đã hoảng sợ tới cực điểm, dập đầu liên tiếp đầu cầu xin tha thứ. Dương trưởng môn, đừng có giết chúng ta nguyện cho không không phái làm nô lệ. Luyện Khí Tông người dập đầu đập đến tùng tùng vang lên. Không cần, chúng ta không không phái đối nô lệ cũng là có yêu cầu. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói xong, đầu vai thao thiết chui ra, thân thể bỗng nhiên bành trướng, một miệng đem Luyện Khí Tông người nuốt trọn. Hết thảy kết thúc. Không không sơn dưới, 100.000 cấm quân còn tại chờ lệnh, nhưng đợi trái đợi phải, vẫn là không đợi đến Trương Đại Lực tướng quân tín hiệu. Mà lúc này không không sơn khác một bên, Tô Lạc Lạc cùng Phan Đạt hai người phía trước hiệu lệnh 100.000 sủng thú. Trùng trùng điệp điệp xông lên không không phái. Tràng diện có chút hùng vĩ, giống như vạn mã lao nhanh, giống rít gào từng trận, chạy có phần vui mừng. 100.000 cấm quân thấy thế, nghị luận, vạn thú môn bọn họ đều tấn công núi rồi. Đoán chừng là không không phái quá yếu, không cần đến chúng ta động thủ, cho nên Trương Đại Lực tướng quân còn không có hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Vậy còn không vừa vặn, không phải động thủ, nắm nhị hoàng tử còn có thể trở về lĩnh thưởng, nhiều tư nhuận, 100.000 sủng thú vào núi. Phan Đạt cùng Tô Lạc Lạc hướng Dương Niệm báo cáo, trưởng môn. Sủng thú còn thật có 100.000 đầu, bất quá phần lớn đều là tam phẩm trở xuống sủng thú. Tam phẩm trở lên không đến 1.000 con, chất lượng không đại sự. Đề nghị của ta là làm thịt chiên xào nấu hầm. Phan Đạt cười đến rất tà ác. Được thôi, Dương Niệm cũng không có phản đối. Tam phẩm phía dưới sủng thú cũng thì tương đương với vũ sư cấp bậc. Không có gì dùng, đem bọn hắn nuôi chậm rãi trưởng thành. Cái kia đến ăn bao nhiêu lương thực? Tam phẩm trở lên tách ra nuôi nhốt lên. Tam phẩm trở xuống mỗi ngày làm thịt vài đầu xào đến ăn đi. Dương Niệm tiếp tục nói, muốn là vạn thú môn cùng ngự thú tông biết không không phái vậy mà ăn bọn họ tốt không dụng ý. Nuôi nấng sủng thú, đoán chừng tất cả đều sắp điên rơi. Quá mẹ nó xa xỉ. Phải biết một đầu nhị phẩm sủng thú, liền có thể bán được hơn 1.000 lượng bạc a. Cái này phá của trưởng môn, lại muốn làm thịt đến ăn. Phan Đạt cùng Tô Lạc Lạc lui xuống đi. Tô Lạc Lạc ngữ thú sư thiên phú dần dần nổi bật. Mà Phan Đạt thì bắt đầu vội vàng tối nay thêm đồ ăn. Dương Niệm tìm tới nhị hoàng tử Sở Huyền cùng Vương Long. Hắn binh tướng phù giao cho Vương Long. Hiện tại lên, Vương Long lần nữa nắm giữ thống ngự vạn quân quyền lực. Nghe được Dương Niệm trực tiếp mạt sát Trương Đại Lực cùng 3 đại tông môn người. Sở Huyền không khỏi cả kinh trợn mắt hốc mồm, mặc dù sớm theo Tạ Kiếm trong miệng biết được Dương Niệm bất phàm, nhưng tránh thức kiến thức thời điểm, y nguyên chấn động không gì sánh nổi. Bực này tu vi, bực này quả quyết thủ đoạn, đều tuyệt sẽ không là một cái 4 tuổi hài tử có thể có. Chẳng lẽ hắn thật sự là Vô Ngân Đế Quân trở lại đồng trọng tu? Hay là chuyển thế trọng tu? Sở Huyền ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Hắn nhớ tới Tạ Kiếm nói cho hắn thuật qua đủ loại suy đoán. Lần này thời tiết thay đổi, hắn vốn có thể dựa vào Tạ Kiếm trấn áp hết thảy, nhưng không muốn Tạ Kiếm thần bí biến mất, đánh bậy đánh bạ đi tới không không phái. Kiến thức không không phái khí độ uy nghiêm. Hiện tại binh phù nơi tay, nhị hoàng tử phải chăng cần giết trở về, cho tam hoàng tử một trở tay không kịp. Dương Niệm nhìn về phía Sở Huyền, ngưng trọng hỏi. Sở Huyền đứng dậy, dạo bước, suy tư thật lâu mới nói, hiện tại giết trở về cũng không vì không thể. Chỉ cần chúng ta ngụy trang một phen, để Sở Hoàng cho rằng 100.000 cấm quân dẫn theo đầu của ta mà về, ngược lại làm cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ là Sở Hoàng căn cơ đã sâu, ta là lo lắng 100.000 cấm quân còn chưa đủ lấy dung chuyển hắn hiện tại thế lực. Trừ phi có thể bảo đảm chiếm lấy Sở Hoàng tánh mạng, nếu không có chút bí qua hóa liều. Sở Huyền cũng không phải là hạng người lỗ mãng, mà lại Sở Huyền nhìn thoáng qua Dịch Đại Xuyên, vẻ mặt nghiêm túc, muốn nói lại thôi. Nhị hoàng tử, ngươi muốn nói cái gì? Dịch Đại Xuyên bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Người nhà của ngươi, hộ quốc công phủ thân quyến, đều đã rơi vào Sở Hoàng trong tay. Sở Huyền nói ra, Dịch Đại Xuyên cùng Dương Niệm trong lòng đồng thời lộp bộp nhảy một cái. Ngược lại là cái kia Vương Long lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Tựa hồ hắn sớm biết việc này. Dịch Đại Xuyên người nhà, không phải tại Minh Kiếm Sơn Trang a? Dương Niệm thần sắc lạnh xuống. Không tệ, Sở Huyền gật đầu. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, ta vốn cho rằng Tạ Kiếm sẽ ở Minh Kiếm Sơn Trang, cho nên ta mang người đào vong đến Minh Kiếm Sơn Trang. Đến thời điểm Tạ Kiếm cùng Gia Quyến đã không tại, Duy Đại Xuyên người nhà ở tại cái kia, ta ý thức được sự tình không ổn, mang theo Đại Xuyên người nhà điên cuồng thoát đi Minh Kiếm Sơn Trang. Nhưng trên đường tao ngộ vây giết, Đại Xuyên người nhà bị cướp đi. Dịch Đại Xuyên nghe xong nhất thời thì nổi giận. Tốt ngươi cái Sở Hoàng. Dịch Đại Xuyên quyền đầu nắm chặt, phẫn nộ lại lo lắng. Dương Niệm thần sắc nghiêm túc. Ngươi là lo lắng Sở Hoàng hội lấy Đại Xuyên cùng Vương Long người nhà làm uy hiếp. Sở Huyền gật đầu, trong lúc nhất thời trong phòng an tĩnh lại. Qua nửa ngày Dương Niệm mới nói, xem ra chúng ta nhất định phải mau chóng gặp một lần cái kia Sở Hoàng. Dương Niệm ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?